lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, trước đem Đại Đỉnh đánh một trận. Trương Bảo cái này Hoàng Cân Quân, Dư Nghiệt, trước giúp Lương Sơn 108 tinh, Dư Nghiệt. Hướng Đường Lạc báo thù, tiếp lấy lại từ Võ Tòng bọn hắn giúp Trương Bảo hướng Đại Đỉnh báo thù. Trương Bảo cũng không thèm để ý mấy chục năm tích lũy thế lực sẽ ở này một lần báo thù bên trong sụp đổ, chân chính tinh nhuệ cùng tiền tài. Hắn đã trong tối rời đi, thừa xuống những kia đều là có thể vứt bỏ. Lần này qua đi, hắn cái này, lão hoàng sẽ cùng thiên nhân cổ dung cá chết lưới rách. Sau đó, Đại Đỉnh sẽ thêm ra một đám làm người ta run rẩy người báo thù. Một đám người báo thù, không ngừng mà chuẩn bị lấy, trừ rồi thân phận của từng người bên ngoài, còn lại đều không còn che giấu. Còn lại những người kia đều thấy được lão hoàng bảo vệ gia viên quyết tâm. Chậm rãi bị lây bệnh, lúc này lão hoàng liền giống như là một lá cờ, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều nhân hòa hắn đứng chung một chỗ. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ còn thật sự có thể cùng cổ dung chống lại. Thậm chí bao gồm kia một ngày năm người bên trong, cũng có người cho rằng như vậy. Trong lúc nhất thời, lão hoàng lòng người quy thuận, trở thành rồi hỗn loạn chi thành vị vua không ngai. Nhưng vị này nhìn qua có thể cùng cổ dung tách ra vật cổ tay vị vua không ngai. Lại tại cười lạnh, lòng người quy thuận, việc lớn có thể thành. Buồn cười, nguyên bản hắn cũng tin tưởng, nhưng Hoàng Cân Quân hủy diệt sau, hắn cũng không tin rồi. Lòng người là nhất không thể dựa vào là đồ vật. Hỗn loạn chi thành từ nguyên bản hỗn loạn trở nên yên ổn. Giống như là mưa to đến tập đêm trước, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Này một đầy, chính là thời gian một tháng, cổ gia người thế mà còn chưa tới. Bọn hắn chờ đến đều nhanh muốn mốc meo rồi, vừa bắt đầu khí thế đều cho chờ không có. Vì cái gì người còn chưa tới? Người mặc dù không có tới, bất quá trình ra người đưa tới vật tư, tiền tài, ngược lại là lục tục ngo ngoe sắp đến rồi. Có ít người chính tại xoắn suýt, muốn hay không đánh những thứ này chủ ý, lại cảm thấy một khi động rồi những này đồ vật, vậy liền là thật không chết không thôi, sống không nổi. Trong lúc nhất thời xoắn suýt được hung ác, thời gian trôi qua bên trong, nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực bầu không khí đã không sai biệt lắm trừ khử. Gia hỏa kia đến cùng đang làm gì a? Đây là rất nhiều người nghi vấn. Nguyên bản hỗn loạn chi thành tin tức là rất linh thông, nhưng bây giờ một bộ lớn quyết chiến khí thế, tin tức ngược lại lạc hậu. Nhiều mặt nghe ngóng điều tra phía dưới, bọn hắn phát hiện cổ dung mang theo hắn 1 vạn nhân mã đi đến nửa nói trên, đột nhiên quay đầu đi rồi Đại Đỉnh. Ngắn ngủi trong 1 tháng đã liền dưới 10 thành. Không sai, cổ dung không hiểu thấu liền đối Đại Đỉnh động thủ rồi. Thời gian 1 tháng đường dài chạy tập, trực tiếp đánh xuống rồi 10 tòa có chút trọng yếu thành trì. Hơn nữa là Ngụy Vương 3 tòa, Ngô Vương 3 tòa, Thục Vương 4 tòa, cùng hưởng ân huệ. Phá thành về sau không nhiễu dân, không cướp bóc, không chiếm lĩnh. Đi 1 vòng về sau trực tiếp rời đi. Duy nhất chiến lợi phẩm chính là chiến mã. Bây giờ ngạnh sinh sinh chế tạo ra rồi 1 vạn kỵ binh. Làm chuyện quá đáng nhất chính là đem cổ chữ cờ lớn cắm vào nhà khác thành lâu trên. Liền cắm 10 thành, vừa bắt đầu để người hoàn toàn không hiểu rõ. Cổ dung mang theo người tới của hắn ngọn nguồn là đến làm cái gì? Liền phá vài tòa về sau, mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Chỉ sợ là ở khoe khoang võ lực, xuất thân đại càn, đánh qua đại ân sau, đánh Đại Đỉnh thiên kinh địa nghĩa. Không có tâm bệnh, nhận được tin tức sau, The Avenger kém chút trực tiếp ngất đi. Chúng ta ở chỗ này tử chiến đến cùng. Hết thảy đều chuẩn bị tốt rồi, Kết quả ngươi chạy tới đại đỉnh rồi. Ngươi đến cùng có hay không đem chúng ta để vào mắt? Hỗn loạn chi thành, phản cổ dung liên minh, cũng rất tức giận. Đây không phải bị xem nhẹ, mà là triệt để bị không để ý tới rồi. Trương Bảo dứt khoát kích động đám người, dự định đối những kia trình ra người đưa tới vật tư tiền tài ra tay. Kết quả không chờ bọn hắn động thủ, liền phát hiện những kia đồ vật đã toàn không thấy. Ngao Ngọc liệt bớt thời giờ đến rồi một chuyến, toàn bộ lấy đi, đã cùng chư bát giới bắt đầu dùng cho thiên hạ đệ nhất thành kiến thiết trên. Thuận tiện cùng Đường Lạc nói rồi một chút hỗn loạn chi thành sự tình. Đường Lạc căn bản không có để trong lòng trên, tiếp tục ở đại đỉnh cảnh nội tung hoành. Liền tình huống trước mắt tới nói, xây thành nào có cùng ba nước danh tướng đánh giao tế chơi vui. Đường Lạc cảm thấy chơi vui, ba nước các danh tướng sắc mặt cũng không tốt nhìn. Thục Vương Lưu bị địa bàn, một tòa thành trì là Đường Lạc dưới một cái mục tiêu. Dưới một cái là rất gần ý tứ, tiếp cận đến chỉ có một tiễn địa phương rồi. Này tòa thành trì thủ tướng cùng Đường Lạc từng có gặp mặt một lần, là ngũ hổ thượng tướng bên trong lão tướng Hoàng Trung, càng già càng dẻo dai, võ đạo tông sư tu vi phi thường có thể đánh, nhìn lấy đánh tới chớp nhoáng quân đội. Tường thành trên, Hoàng Trung sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn quay người xuống rồi tường thành, cửa thành mở ra, một mình đơn kỵ đi ra. Sau lưng không có những người khác. Trước trận đơn đấu, chọn xong lại công thành. Đây là đánh trận cơ bản thao tác. Hoàng Trung không cần lo lắng. Đối phương xông qua đến một loạt mà lên, đem hắn cho vây chết rồi. Một vạn kỵ binh, thanh thế to lớn. Ở Hoàng Trung trước mặt nửa mũi tên địa phương im bặt mà dừng. Hoàng Trung nhìn lấy trước mắt cầm đầu người kia, toàn thân áo trắng, cưỡi một thớt ngựa cao to thiên nhân cổ dung. Huyền Tôn, ngươi qua rồi. Hoàng Trung nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, không ti không lên tiếng. Huyền Tôn xưng hô là từ Đại Càn truyền tới. Không có. Đường Lạc mỉm cười lung lay đầu. Hoàng Trung không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng lấy xuống sau lưng đại cung. Ai đến? Liền dưới 10 thành, cổ dung không có ra tay một lần. Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là người đứng xem, ra tay đều là cổ gia đám kia cân quắc. Đường Lạc sau lưng, một con ngựa mà chậm rãi đạp ra, phía trên ngồi lấy một cái cũng không ăn mặc áo giáp nữ nhân. Hoàng Trung lông mày nhăn lại, trong lúc nhất thời không nghĩ lên người này là ai. Cổ gia thái bảo bên trong, nổi danh nhất tự nhiên là hai cái mang mặt nạ, không khóc tử thần Lâm Đại Ngọc, mặt cười Diêm La Tiết Bảo Sai. Những người khác mặc dù không yếu, nhưng so với này hai vị tới nói, không khỏi muốn bị về đến, đợi một chút, hàng ngũ. Hiện tại xuất hiện, chính là một cái, đợi một chút. Hoàng Trung có chút tức giận, niên kỷ của hắn lớn rồi không sai, thật muốn cùng người đánh nhau, cũng hoàn toàn chính xác không sánh bằng bốn người khác, nhưng hắn là tông sư. Cổ Nghênh Xuân, gặp qua Hoàng lão tướng quân. Đường Lạc này bên xuất chiến người là Cổ Nghênh Xuân, cổ gia tứ nữ, vốn nên than thở. Cổ Nguyệt Xuân, Cổ Nghênh Xuân, Cổ Tham Xuân, Cổ Tích Xuân, lớn nhất Cổ Nguyên Xuân bây giờ đang Đại Càn làm quý phi. Đường Lạc bọn hắn xuất binh đại ân thời điểm, nàng thăm viếng, trả cho Hoa Quả Sơn đề cập qua chữ. Rời đi Đại Càn trước, cổ gia các cô nương còn vào cung cùng Cổ Nguyên Xuân gặp mặt một lần, không có khóc bù lu bù loa. Cổ Nguyên Xuân lúc đầu muốn khóc, nhưng nhìn một đám muội muội như vậy dáng vẻ cao hứng, lập tức cùng cổ mẫu đồng dạng khóc không được. Không phải cổ gia nữ bạc tình bạc nghĩa, mà là tại các nàng xem đến, đi tới đi lui thiên hạ đệ nhất thành cùng Đại Càn Hoàng thành là một chuyện rất dễ dàng. Nhớ thân nhân rồi bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Tứ nữ bên trong bài danh thứ hai, chính là Cổ Nghênh Xuân rồi. Cổ Xá Nữ Nhi, Cổ Bảo Ngọc Đường Tỷ, trời sinh tính chất phác, thiện lương ôn nhu, khiếp đảm nhu nhược, bị Cổ gia một chút hạ nhân gọi là hai mảnh gỗ. Hiện tại Cổ Nghênh Xuân cũng nhìn qua yên lặng, tồn tại cảm rất thấp, không có chút nào lộ ra sơn thủy, thanh danh thậm chí đều không như Tình Văn những này phát triển, nha hoàn. Ngoạc kép, không biết nói chuyện a. Hoàng Trung nhìn lấy Cổ Nghênh Xuân, lẩm bẩm rồi một câu, nếu đổi lại là một cái bình thường nam võ tướng đến, hắn đã sớm lớn giọng nói trước phun một trận, cái gì gọi là lão tướng quân, ta rất già sao, chỉ là nhìn qua so sánh già đã, càng già càng dẻo dai chưa từng nghe qua sao, nhưng đối mặt cái này yên tĩnh như gà tiểu nha đầu, Hoàng Trung cũng không tốt mở phun, chỉ là rút ra bên hông đao, tiểu nha đầu, hiện tại hối hận còn tới được đến, thật đánh nhau, hắn nhưng sẽ không để ý thân phận của đối phương. Cổ Nghênh Xuân gật gật đầu, lấy xuống cõng ở sau lưng cung. Đây là, cung, Hoàng Trung hai mắt nheo lại, thân là một tái thần xạ thủ, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra cung. Tùy tiện nhìn một chút liền có thể xác định một cây cung tốt xấu. Nhưng trước mắt cây cung này, Hoàng Trung có chút không xác định tốt xấu, thậm chí có chút không xác định đến cùng phải hay không cung. Bởi vì dáng dấp quá đặc thù, nó nhìn qua giống như là hai thanh cung đan chéo tạo thành, hình thành một cái ích hình dạng, đồng thời hai đầu, bốn bưng, còn có vòng tròn nhỏ, dòng dọc, đủ loại kết cấu phi thường phức tạp, để Hoàng Trung nghĩ đến rồi Gia Cát Lượng phát minh Gia Cát Liên Nỗ. Cổ Nghênh Xuân cầm cung, sau Gia Cát Liên Nỗ còn muốn phức tạp quá nhiều, tự nhiên rất phức tạp, bởi vì đây là một cái hiện đại phục hợp cung ghép. Ra từ Chư Bát Giới Chi Thủ, vẫn là phục hợp cung ghép thăng cấp tiên hiệp bản, dùng Chư Bát Giới nói tới nói. Nhìn qua giống như là một cây cung, kỳ thực nó là một môn pháo, ở Cổ Nghênh Xuân trong tay, có thể phát huy ra uy lực, đều so được trên đường lạc, tùy ý ném ra tới mũi tên kia rồi. Cổ Nghênh Xuân yên tĩnh tính cách, rất thích hợp trở thành một cái cung tiễn thủ, thậm chí là một cái kẻ ám sát, người phải dùng cung tiễn đối phó ta. Hoàng Trung hỏi rồi một câu. Cảm giác lần thứ ba bị công tâm, Cổ Nghênh Xuân không nói gì, gật gật đầu, rút ra bao đựng tên bên trong tiễn, khoác lên cung trên, chậm rãi nâng lên, nhắm ngay Hoàng Trung, kéo cung. Hoàng Trung sắc mặt lập tức ngưng trọng, ở Cổ Nghênh Xuân kéo cung trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đến một luồng lớn lao cảm giác nguy cơ giáng lâm. Thân thể mãnh liệt mà hơi nghiêng, chân khí cuộn trào mãnh liệt, bảo vệ toàn thân đồng thời, trong tay ngàn chùy trăm luyện cương đao trước người dùng sức một bổ. To lớn lực lượng đánh tới, kém chút để Hoàng Trung cầm không được trong tay đao, thân thể cũng lung lay, khoảng cách xuống ngựa chỉ có một bước xa, trong chốc lát đi đến trước người mũi tên, phía trên lực lượng khổng lồ để hai cánh tay hắn đều hơi tê tê. Cũng may hắn này một đao cũng thành công đem mũi tên bổ đến chạch hướng rồi phương hướng. Oanh, nghiêng phía sau truyền đến vỡ tan sụp đổ âm thanh. Hoàng Trung nhịn không được nhìn lại. Giày chắc cửa thành đã triệt để vỡ vụn ngã xuống. Lộ ra mặt sau hai mặt nhìn nhau. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh ra thủ thành quân sĩ. Không chỉ như thế, Hoàng Trung tay trên đao cũng chỉ còn lại có chuôi đao. Một tiễn này, Hoàng Trung đều không dám hứa chắc chính mình có thể bắn ra. Chờ một chút, đột nhiên, Hoàng Trung lại nghe thấy kéo cung âm thanh, bản năng gọi nói, đồng thời thân thể lộn một vòng, gào thét sắc bén gió từ trên thân cuốn qua, ở sau lưng tường thành trên lưu lại một cái to lớn cái hố. Cơ hồ đem giày chắc tường thành một tiễn bắn thủng, đều đánh nhau. Cổ Nghênh Xuân cũng sẽ không cùng người, chờ một chút. tung người xuống ngựa, Hoàng Trung lấy xuống sau lưng mũi tên, cài tên kéo cung, trong nháy mắt đã nhắm ngay cổ Nghênh Xuân. Cổ Nghênh Xuân ngồi ở lập tức, bảo trì lấy kéo cung tư thế. Hai người ai cũng không nhúc nhích, bởi vì đều rõ ràng, ai động ai liền chết. Hoặc là nói, song phương một tiễn này bắn ra, có chín thành xác suất mọi người đồng quy vu tận. Hoàng Trung trong lòng một mảnh đắng chát, đường đường thần xạ lão tướng, thế mà bị một cái tiểu cô nương bước đến, đồng quy vu tận, hoàn cảnh. Cổ Nghênh Xuân thì là sắc mặt lạnh nhạt, còn có chút đờ đẫn, bảo trì lấy kéo cung tư thế cũng không nói chuyện, trời sinh thần xạ thủ. Hoàng Trung ở trong lòng cảm thán, xông lên a. Lúc này, Đường Lạc vung tay lên, sau lưng một vạn kỵ binh phóng tới trước mắt thành trì. Các người cứ như vậy rằng co lấy a, chúng ta trước hết giết đi vào rồi. Ngoặc kép, tung hoành chiến trường nhiều năm lão tướng, Hoàng Trung lần thứ nhất cảm giác đến bắn tên là như thế khó khăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ